Hệ thống siêu cấp tông môn, chương 71, xuống núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem thi thể dùng ác linh kỵ sĩ hỏa diễm tiêu hủy về sau, Ôn Bình trở lại Thính Vũ Các, đem Dương Tông Hiền lưu tại cái này bất hủ thanh phong bào dạng khoản đem ra, sau đó để vào bị đơn độc đặt ở một cái trong căn phòng nhỏ tông môn chế phục cải tạo khi bên trong. Hệ thống thanh âm nhắc nhở lặng yên mà tới. Cải tạo cần thanh toán 1.000 kim tệ. Loading S, Ôn Bình đã sớm ngờ tới sẽ như thế, đem đã sớm cầm trong tay kim phiếu rút ra một chương, thanh toán cho hệ thống. Một phút đồng hồ sau, cải tạo qua bất hủ thanh phong bào. Ra lò, nhìn qua không có gì khác biệt, cầm thời điểm cũng không có gì không giống, nhưng vừa mặc vào thân thể cùng tại ba lần trọng lực trận trọng áp hạ không sai biệt lắm. Hắn đưa thay sờ sờ góc áo tung bay màu trắng tơ lụa vải, vuốt lên đi lúc xúc cảm mềm mại, nhưng làm nó đặt ở bàn tay lúc tựu có gan nắm chặt quả cân cảm giác. Cả bộ quần áo Ôn Bình hệ thống tại 200 cân đến 300 cân ở giữa, về phần chuẩn xác số lượng thì không có, tựa như nó khả năng tùy thời đều đang biến hóa trọng lượng đồng dạng. Mặc dù nặng một chút, cũng may bất hủ thanh phong bào 30% tốc độ tăng phúc để hắn đi đường, lấy hắn luyện thể thập nhất trọng cảnh giới, mặc nó vào chạy thật ra khách quan không có mặc thời điểm cũng kém không nhiều. Hắn đoán chừng nếu như chờ bản thân đem bất hủ thanh phong bào xuyên qua hoàn toàn thích ứng kia cởi ra tất nhiên là bước đi như bay. Hệ thống tiếp lấy giải thích nói, bất hủ thanh phong bào tăng trọng tiêu chuẩn vì luyện thể một nặng đến ngũ trọng tăng trọng 30 cân. Luyện thể lục trọng đến luyện khí bát trọng tăng trọng 100 cân. Luyện thể cửu trọng đến luyện thể thập nhị trọng tăng trọng 240 cân. Luyện thể thập tam trọng, bất hủ thanh phong bào có thể mang đến tăng trọng 500 cân hiệu quả. Ôn Bình gật đầu, sau đó mở miệng hỏi, đúng rồi, tiếp nhận hộ thuẫn tiếp tục một phút đồng hồ trong lúc đó có thể hay không bị đánh nát? Sẽ không, đó chính là nói trong vòng một phút chỉ cần không phải thông huyền cảnh công kích hộ thuẫn liền sẽ không phá. Cũng không phải là, kia là, hộ thuẫn tối cao tiếp nhận thương tổn vì luyện thể thập tam trọng, nếu như có hai tên luyện thể thập tam trọng tu sĩ đồng thời công kích một phút đồng hồ kia hộ thuẫn rất có thể cũng chỉ có thể kiên trì 3 giây, hoặc là 5 giây mà thôi. Khi hộ thuẫn sau khi vỡ vụn, 24 tiếng loại hình sẽ không lại bị kích hoạt. Minh bạch, mặc dù không có như hắn ban sơ chỗ nghĩ như vậy, có thể vô địch một phút đồng hồ thế nhưng chỉ muốn khác nhau lúc đối mặt hai tên luyện thể thập tam trọng tu sĩ, vấn đề liền không lớn. Dương Nhạc Nhạc bọn họ phi thường cần nó. Dương Nhạc Nhạc bọn họ cũng không thể mỗi ngày đều đợi tại Vân Lam Sơn, bọn họ là người cũng biết tưởng niệm thân nhân, cũng biết nghĩ ngẫu nhiên thư giãn một tí. Nếu như lần đầu hạ sơn, người của Kháo Sơn Tông vạn nhất đến âm. Hôm nay có cái thứ nhất huyền diệp, ngày mai liền sẽ có cái thứ hai huyền diệp. Nhưng nếu có bất hủ thanh phong bào bảo hộ, hắn tin tưởng hẳn là không người sẽ xui xẻo như vậy một lần gặp phải hai cái thập tam trọng cảnh a. Bất quá cái này cải tạo bất hủ thanh phong bào tiền là một cái vấn đề rất lớn, hắn trên người bây giờ tựu hơn 1 vạn kim. Muốn giúp mỗi người đều kiếm 2 bộ tiền có chút không quá đủ. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn cảm thấy nên xuống dưới hỏi Dương Tông Hiền cầm kia 10 mấy vạn kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đều 5 ngày, vô mạch ủy thác Dương Tông Hiền bán kiếm quyết hẳn là bán đi. Sáng sớm hôm sau, Hoài không như thường ngày, đạp trên nắng sớm liền đi tới bất hủ tông. Từ khi hôm qua kém chút hảo tâm xử lý chuyện sai lầm về sau, hôm nay đã có kinh nghiệm cái gì đều không mang, cũng chỉ đem miệng mang đến. Đi tới khu ký túc xá cùng vô mạch trực tiếp bắt đầu nói trời nói đất. Mặc dù không là gì văn nhân nhà thơ, nhưng trò chuyện một chút cũng thích trò chuyện trước mắt phong cảnh, còn chẳng biết xấu hổ làm lên vẻ. Hoài không là tham ăn thế thân, đối ăn khả năng có nghiên cứu, nhưng đối với thơ, đó chính là thơ biết hắn, nó tựu chỉ muốn ăn. Chen lấn nửa ngày biệt xuất 2 câu nói, bất quá nhàm chán đến cực hạn vô mạch lại thật cao hứng. Có lẽ đối với hắn mà nói, chỉ cần không ngồi không câu cá trông coi đám kia so với hắn còn thông minh cá bơi, sự tình gì cũng có thể trò chuyện một ngày. Hai người cho tới cuối cùng, Hoài không nói với Ôn Bình lên kiếm quyết sự tình. Kiếm quyết đêm qua tại Dương Tông Hiền Thương Hội mở ra đấu giá trải qua dài đến 3-4 ngày phủ lên, làm nền, đêm qua tới người không sai biệt lắm có 100 vị. Về phần cũng là những người nào, không nói Ôn Bình cũng có thể mới ra ngoài. Có thể mua được kiếm quyết, đồng dạng có thể giữ được nó, cơ bản cũng là luyện thể thập tam trọng cảnh giới tu sĩ. Hơn nữa còn phải là loại kia có chút tiền riêng, giống Dương Tông Hiền loại gia tộc này tộc trưởng, căn bản là không có tiền mua. Bởi vì làm ăn ít có người cầm 10 mấy vạn tự do tài chính. Trải qua 30 mấy vòng tranh đấu, kiếm quyết rốt cục lấy 17 vạn mai kim tệ giá cao bị người bỏ vào trong túi. Nói lên cái này 17 vạn mai kim tệ lúc Ôn Bình trong lòng là trong bụng nở hoa. lập tức đứng dậy, mở miệng cười nói. Vô tiền bối, ngươi không phải cảm thấy mỗi ngày câu cá nhàm chán sao? Đi, hôm nay đi Thương Ngô Thành đi một chút. Thật, Vô Mạch có chút không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn Ôn Bình, hai con ngươi đặt vào tinh quang. Khi Ôn Bình gật đầu một cái, hắn đưa tay trực tiếp đem cần câu đập xuống đất, cả người kém chút nhảy. Bất quá nghe tới Ôn Bình phía dưới câu nói này, lúc Vô Mạch có chút cao hứng không nổi, tựu có gan vốn muốn từ trong L âng bay hướng Thiên Vũ lại đột nhiên bị bắt trở lại cảm giác. Chứ bất đắc dĩ, chỉ còn lại buồn khổ, chẳng qua ở tiền bối, ngươi chỉ có thể đi theo ta, không thể chạy loạn. Đi, hắn không thể không gật gù, dùng kia vô thần ánh mắt làm một cái về hẳn là đang kháng nghị. Ôn Bình mới mặc kệ hắn nghĩ như thế nào đâu, hắn cần phải làm là đừng để Vô Mạch chạy loạn. Bởi vì Vô Mạch thế nhưng là độc hành hiệp là gì kia, là tình nguyện ban đêm du đãng tại dã ngoại, hưởng thụ tự do, cũng không nguyện ý an gối lên nhà ấm giường người. Một cái độc hành hiệp bị nhốt mấy ngày, thả ra tuyệt đối giống ngựa hoang mất cương đồng dạng, kéo đều kéo không ngừng. Sau khi xuống núi, Ôn Bình ba người đồng hành đi tới Dương Gia Thương Hội. Dương Gia Thương Hội tại Thương Ngô Thành chính trung tâm, Nam Bắc thông suốt. Mà chung quanh nơi này thương hội, trừ phủ thành chủ, đó chính là Kháo Sơn Thông dưới trướng. Gia tộc khác thế lực căn bản không có quyền tại cái này mở thương hội. Đương nhiên, cái này không có quyền chỉ là vô năng, bởi vì không có cái kia một đầu luật pháp bên trên viết nào đó nào đó nào đó không cho phép tại cái này trải qua mở tiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Gia bởi vì có hoài không quan hệ cho nên người của Kháo Sơn Thông là thật không dám đi động, đương nhiên, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là động Dương Gia về sau thu hoạch thậm chí kém rất xa muốn trả ra đại giới. Đang lúc Ôn Bình chuẩn bị đi vào thương hội lúc thấy được hai tấm rất khuôn mặt quen thuộc. Một nam một nữ, là ngày xưa người của Bất Hủ Tông, rất không khéo, vẫn là cùng hắn sớm chiều ở chung được 10 năm người. Bọn họ rời đi, Ôn Bình không có ghi hận qua, bởi vì hình thức bức bách hai người bọn họ phổ thông đệ tử tại Bất Hủ Tông không chen lời vào, càng không tư cách nói chuyện, khi Bất Hủ Tông cho không được bọn hắn tương lai lúc đi là tất nhiên. Ngừng chân nhìn hai mắt về sau, Ôn Bình quay đầu, đi theo Hoài Không bên cạnh trực tiếp đi vào thương hội bên trong. Vào thương hội, sau đó thẳng lên lầu 2, tại người hầu dẫn đường hạ đứng tại một gian rất giống phòng chứa thi thể phòng trước. Lãnh ý lóe lên trong đầu đồng thời còn mang theo một phần không hiểu tĩnh. Cách chương.